Chương 1964, thôn phệ thánh chủng. Phương Thần nhìn chằm chằm hư không, một mực không cách nào phát hiện thiên tượng thần hoàng, tiêu liền sư tôn cốt tổ đều không thể cụ thể khóa chặt cái sau tung tích. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, thiên tượng thần hoàng rất là giàu hoạt. Ngươi có thể lựa chọn không đáp ứng, bất quá thân nhân của ngươi đều đem vẫn lạc tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Thiên tượng thần hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Phương Thần nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, biểu hiện ra vẻ mặt thống khổ. Ngươi không cần tìm, liền xem như thần đế đều tìm không thấy ta. Thiên tượng thần hoàng no y Phương Thần thuận thế nói, nếu muốn cùng ta giao dịch, liền muốn xuất ra thành ý tới. Khắc mưu toan bằng vào ta thân nhân đến uy hiếp ta. Nghe vậy, thiên tượng thần hoàng suy tư một lát, sau đó không gian xuất hiện gợn sóng, hắn hiện thân. Thiên tượng thần hoàng. Phương Thần ánh mắt thâm thúy, nhìn chòng chọc vào cái sau. Cái sau người mặc áo vải, trên mặt có một vòng cười nhạt cho. Thế nào thiên tượng thần hoàng cười hỏi. Phương Thần trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng ngươi nhất định phải buông tha thân nhân của ta. Mà lại cái gì hủy diệt thần hoàng tiềm lực, thần giới do như ban Nga y nếu là có thể đem nó lôi kéo đến thiên tượng cứ điểm, tuyệt đối là một cái công lớn. Đến lúc đó giáo chủ nói không chừng sẽ còn ban cho chính mình trí bảo đâu. Ta gia nhập thánh quang giáo có thể, nhưng kỳ hạn chỉ có 100 năm. 100 năm sau ta liền rời khỏi thánh quang giáo, mà lại tại trong lúc này, ta sẽ không đối thần giới tu sĩ động thủ. Phương Thần lạnh như băng nói, đáp ứng liền giao dịch, không đáp ứng quên đi. Phương Thần biểu hiện ra quyết nhiên tư thái, bất quá nghe được hắn nhả ra, thiên tượng thần hoàng nỗi lòng lo lắng buông ra. Không có vấn đề. Thiên tượng thần hoàng ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Chờ ngươi gia nhập thánh quang giáo, hết thệ còn không phải tại chúng ta trong khống chế. Vậy ngươi đem thân nhân của ta thả đi. Phương Thần no y ta muốn trước cho ngươi thể nội trồng vào thánh loại, mới có thể thả đi bọn hắn. Thiên tượng thần hoàng no y tại không có hoàn toàn khống chế Phương Thần trước đó, có vô số loại khả năng sẽ phát sinh, hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Vậy thì bắt đầu đi. Bằng vào ta thủ đoạn, không cách nào đơn độc cho ngươi trồng vào thánh loại, cờ ơn ở các trưởng lao khác hỗ trợ. Thiên tượng thần hoàng nói, ngươi cùng ta trở về. Cuối cùng, tại Phương Thần ngụy trang dưới, thiên tượng thần hoàng đem Phương Thần thể nội chân thần lực giam cầm, cắt đứt hắn đối với ngoại giới sở hữu liên hệ. Đương nhiên, loại này giam cầm, chỉ là đối với thiên tượng thần hoàng tới nói. Phương Thần chất phác đi theo thiên tượng thần hoàng sau lưng, tiến về cứ điểm. Hừ, yêu nghiệt thiên tài lại như thế nào kết quả là còn không phải gia nhập thánh quang giáo. Thiên tượng thần hoàng nhìn thoáng qua Phương Thần, cười lạnh nói. Tại giam cầm cái sau chân thần lực về sau, hắn đã thi triển thánh quang giáo đặc thù thủ đoạn, đem nó mê hoặc. Hắn, không có bất kỳ cái gì phong ngự, là một cái mặc người nhào nặn quả hờ mềm. Sư tôn, thiên tượng thần hoàng ngay tại mang ta đi cứ điểm, ngươi không cần lo lắng. Phương Thần bí mật truyền âm cho sư tôn quốc tổ. Cái sau nói, nhất định muốn chú ý an toàn. Yên tâm đi, chờ ta xác định cứ điểm về sau, lập tức thông chi sư tôn. Phương Thần no y trên thực tế, Phương Thần dám bung ra thể xác tinh thần để thiên tượng thần hoàng giam cầm, chính là bởi vì hắn căn bản cũng không sợ. Thiên tượng thần hoàng thủ đoạn mặc dù rất quỷ dị, nhưng Phương Thần thể nội có kim sắc trái tim, rất khéo léo đem cái trước lực lượng hấp thu. Bất quá, hắn vẫn là ngụy trang thành bị thiên tượng thần hoàng khống chế dáng vẻ, vì chính là tìm tơ y cứ điểm. Cũng không biết ghé qua bao nhiêu hư không, thiên tượng thần hoàng dùng thánh quang giáo đặc thù thủ đoạn, đem Phương Thần dẫn tới nào đó một chỗ phi thường ẩn nấp địa phương. Đây là nơi nào? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, chính mình chưa từng nghe nói qua loại địa phương này. Ma quang trưởng lão, ra đi. Thiên tượng thần hoàng đối khe núi lớn tiếng nói, lập tức một vị người mặc hắc bào trưởng lão, từ trong đó đi ra. Thế nào thành công? Ma quang trưởng lão cười hỏi. Thiên tượng thần hoàng gật đầu, chỉ Phương Thần nói, còn xin ma quang trưởng lão vì đó gieo xuống thánh loại. Ha ha ha, yêu nghiệt thiên tài ta nghĩ xem hắn xuẩn tài còn tạm được. Ma quang trưởng lão nói, đợi đem thánh đủ loại hạ về sau, đem hạ giới vũ trụ triệt để hủy đi đi. Cũng coi là cho thần giới những cái kia thần đế cường giả một cái cảnh cáo. Ta thánh quang giáo cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Tiểu tử này xem xét liền là trọng tình nghĩa người, cho nên chúng ta mới có thể lựa chọn theo hắn thân nhân ra tay, quả nhiên, thật thành công. Thiên tượng thần hoàng no y ma quang trưởng lao gật đầu, hỏi, không có người theo tới a yên tâm đi, thủ đoạn của ta ngươi cũng không phải không biết, liền xem như hắn sư tôn cốt tổ, QNZ không có khả năng phát hiện ta. Thiên tượng thần hoàng no y theo hai đại thánh quang giáo dư nghiệt trong miệng biết được, nơi này căn bản cũng không phải là thiên tượng cứ điểm. Cái này thiên tượng thần hoàng cũng quá cẩn thận a, nhất định phải cho mình gieo xuống thánh loại, mới có thể mang chính mình tiến về cứ điểm sao? Phương thần thầm nghĩ. Thánh loại, đến cùng là cái gì? Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, đột nhiên ma quang trưởng lao xuất thủ. Chỉ thấy hắn trên thân, hiện ra một tia hắc quang, những này hắc quang ở trên bầu trời ngưng tụ thành một viên màu đen hạt giống. Thánh quang hiện. Phương thần còn tại suy tư, như thế nào lặng yên không tiếng động đem thánh loại ngăn cản. Nhưng là, khi cảm giác được thánh loại khí tức thời điểm, hắn thay đổi chủ ý, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ cực nhanh, tựa hồ đối với thánh loại khí tức, phi thường si mê. Ngươi có thể ăn mất nó sao? Phương thần hỏi. Kim sắc trái tim thế mà tại đáp lại phương thần. Thấy thế, phương thần trong lòng mừng thầm, bỏ mặc thánh loại chui vào trong cơ thể của mình. Ma quang trưởng lão bàn tay huy động, trong miệng lẩm bẩm phức tạp chú ngữ. Sau nửa canh giờ, thánh loại chui vào phương thần thể nội, màu đen khí tức bao phủ phương thần, triệt để đem phương thần thân thể cải biến. Soạt làm xong đây hết thể về sau, phương thần chỗ mi tâm, lóe ra một điểm hắc quang. Ha ha ha, thành công! Ma quang trưởng lão thu hồi bàn tay, cười ha ha. Hủy diệt thần hoàng tiềm lực vô song, nếu là tiến hành bồi dưỡng lời nói, không được bao lâu thời gian, liền sẽ bước vào thần đế cảnh. Thiên tượng thần hoàng nói, trước đem hắn mang về thiên tượng cứ điểm, cho lượng lớn tài nguyên, để hắn tu hành. Được. Hai đại trưởng lão, mang theo phương thần rời đi. Thời khắc này phương thần, ngay tại quan sát đến thánh loại biến hóa. Thánh loại mới vừa tiến vào thể nội một khắc này, hắn cảm giác được nguyên thần tại rung động. Bất quá, vẹn vẹn một cái hô hấp về sau, kim sắc trái tim bên trong hiện ra tới khí tức, liền đem thánh loại hoàn toàn bao khỏa. Soạt kim sắc trái tim đem thánh loại nuốt ăn, cái sau gần như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, cứ như vậy biến mất tại phương thần trong thân thể. Mà phương thần, thì là lông tóc không thương. Còn như trên người màu đen khí tức những cái kia, chẳng qua là phương thần ngụy trang mà thôi. Phương thần ánh mắt chất phác đi theo thiên tượng thần hoàng sau lưng, tiến về thiên tượng cứ điểm. Cùng lúc đó, thiên cốt cung bên trong. Cốt tổ triệu tập 9 đại trí cường thần đế. Soạt cái này đến cái khác trí cường thần đế, hình chiếu dáng lâm tại thiên cốt cung cương vực. Cốt tổ, kêu gọi ta các loại, có chuyện gì? Cốt tổ ánh mắt đảo qua đông đảo hình chiếu, chỉ có vô kiếm thần đế bế quan không có tới. Ta kia đệ tử, phát hiện thiên tượng cứ điểm vị trí. Cốt tổ khai môn kiến sân nói. Cái gì thiên tượng cứ điểm vị trí thật hay giả? Thiên tượng cứ điểm ở đâu? Mấy cái trí cường thần đế, nhao nhao hỏi. Đây chính là quan hệ đến đả kích thánh quang giáo, 9 đại trí cường thần đế vẫn là đứng chung một chỗ. Tạm thời còn không biết. Cốt tổ nói, thiên tượng thần hoàng dưới đây giới vũ trụ sinh linh, đến uy hiếp ta đồ đệ kia. Phương thần tương kế tự kế, đi theo thiên tượng thần hoàng tiến về thiên tượng cứ điểm. Chờ hắn xác định vị trí về sau, chúng ta lập tức hành động. Kia thiên tượng thần hoàng giảo hoạt nhiều đoạn, phương thần ngụy trang, làm sao có thể lừa gạt hắn? Đúng vậy à, thiên tượng thần hoàng tất nhiên sẽ tại phương thần trên thân gieo xuống thánh loại, nói như vậy liền phiền toái. Nhìn thấy mấy cái thần đế có chút nóng nảy, cốt tổ phất phất tay nói, các vị yên tâm tâm đi, thiên tượng thần hoàng là cho hắn gieo xuống thánh loại, nhưng là hắn có bí pháp, có thể ngăn cản được thánh loại trói buộc. Ta một mực tại cùng hắn liên hệ. Vậy là tốt rồi. Cứ việc thần đế bọn họ hơi kinh ngạc, phương thần là như thế nào ngăn cản được thánh loại trói buộc. Nhưng loại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn để ý nhất vẫn là thiên tượng cứ điểm vị trí. Cốt tổ, ngươi đệ tử này, thật sự là khó lường a, Thái Hư thần đế vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, như lần này có thể nhất cử diệt đi thiên tượng cứ điểm, vậy hắn tiểu thật lập xuống công lớn. Hủy diệt thần đế cũng nói, tiểu gia hỏa này tốc độ phát triển quá nhanh. Thật rất chờ mong không lâu sau đó thần đế tụ hội A Luân hồi thần đế nói y các vị. 9 đại thần đế lẫn nhau nói chuyện thiếm, đột nhiên cốt tổ sắc mặt nghiêm túc.